Dục Tu Ký, chương 154, Lục Ngục, góc truyện audio.com, chấm, Hướng Hiền chỉ cười nhạt. Hàng năm Bách Dược Trang đưa ra ngoài thị trường không biết bao nhiêu loại đan dược mới. Tất cả đều phải thông qua thí nghiệm trên tù nhân này. Dứt lời, Hướng Hiền đưa cả hai đến một hành lang đá. Không khí có chút âm u, mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên cả không gian. Chỉ thấy hành lang đá này ánh sáng lập lòe, có vô số cửa gỗ lẫn ô cửa nhỏ. Dọc đường, chỉ toàn nghe tiếng khóc lóc, rên rỉ xen lẫn cả chửi bới. Lý Quý có chút tò mò kề mắt nhìn vào một ô cửa nhỏ. Chỉ thấy bên trong, một nhân ảnh nữ tử trần truồng đang bị cột chặt tứ chi. Một tên già vừa cười cợt vừa cầm một roi dây vọt liên tiếp vào người. Nữ tử này dường như chẳng còn sức lực la hét. Dưới chân, chỉ thấy nhảy nhụa phân và nước tiểu. Mùi su uế bốc lên nồng nặc. Lý Quý vội tặc lưỡi thu mắt. Đúng lúc này liền nghe Hướng Hiền giải thích. Bên trái là buồng giam của nữ tử. Bên phải là buồng giam của nam tử. Một ngày phải trả hơn 20 vạn tinh thạch mới được vào. Tra tấn, hưởng thụ, muốn gì cũng được. Nhưng tuyệt không được hạ sát, chẳng may làm chết tù nhân, phải đền bù cho Thượng Vân Ngục 150 vạn. Nghe đến đây, Lý Quý vội hít một ngụm khí lạnh. Đây mới thật sự là bộ mặt của Thượng Vân Ngục, mang tiếng là chính phái. Nhưng vì linh thạch, bất chấp tất cả, không gì mà không làm a. Đang miên man chợt Hướng Hiền quay sang nhìn Viên Tam, Viên Hộ Pháp. Trước đây ngươi toàn vui chơi bên ngoài tiền ngục, lần này đến hậu ngục, cũng nên thử một chút. Cứ yên tâm, lần này Thượng Vân Ngục miễn phí a. Tất nhiên Viên Tam cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Cũng là dục tu, thải âm bổ dương, ông ta làm sao từ chối. Chỉ thấy Viên Tam cười đê tiện, xoa xoa tay, Hướng trang chủ đã mở lời. Ta làm sao lại dám từ chối a. Dứt lời, Viên Tam quay sang Lý Quý. Tiểu Kê, ngươi cứ đi trước, khi nào xong trở lại tìm ta a. Dứt lời, khuôn mặt nhăn nheo của ông ta cười đê tiện, đi tới phía trước, mỗi một gian đều liếc mắt vào nhìn, chợt khựng lại ở một gian thạch ngục cách đó không xa. Sau đó mở cửa tiến vào, nhất thời, chỉ nghe tiếng nữ nhân. Khốn kiếp, ngươi là ai? Thả ta ra, ngươi! Ngươi hạ lưu, đừng đụng vào người ta. Nghe thấy những âm thanh kia, Hướng Hiền chợt quay ra nhìn Lý Quý bật cười. Hắn cũng thật là sung mãn a. Tiểu Kê, ngươi dường như cũng là dục tu. Có muốn? Lý Quý vội chắp tay. Thời gian còn dài, để khi khác a. Ta cũng không muốn làm tốn thời gian quý giá của Hướng huynh. Nhất thời, Hướng Hiền bật cười. Được rồi, đi thôi. Không lâu sau, Hướng Hiền dẫn Lý Quý đến chân một hẻm núi rộng cả trăm trượng, xung quanh toàn là đá xen lẫn với những thân cây già cỗi to lớn. Ở giữa hẻm núi này, có 6 gian nhà đá vô cùng lớn, phân biệt 3 cái bên trái và 3 cái bên phải. Mỗi gian nhà đá cách nhau hơn 50 trượng. Hướng Hiền chậm chậm nói, tất cả tù nhân đến đây đều là nhận án tử. 6 gian ngục này do 6 người cai quản. Nói là cai quản, thực tế là để hành quyết thì đúng hơn. Đa số mấy tên cai quản ở đây đều có sở thích giết chóc, hoặc giết người vì một mục đích gì đó. Hướng Hiền chợt quay sang, cũng giống như ngươi. Nghe đến đây, Lý Quý sắc mặt chợt trầm xuống. Hướng Hiền như biết ý chỉ mỉm cười. Yên tâm, ta cũng không phải người tò mò a. Ông ta nói xong liền dẫn hắn đến phía trước. Vừa đi vừa nói, nơi này tuy hành quyết, nhưng các trận pháp được bố trí dày đặc, vô cùng yên tĩnh. Dù tả sứ có nói ngươi sẽ ở lại một thời gian, Tiểu Kê thấy thế nào? Lý Quý ánh mắt chợt động liền gật đầu. Không thành vấn đề. Hướng Hiền mỉm cười đi tiếp. Nơi này gọi là Lục Ngục. Vốn dĩ có 6 tên cai quản, nhưng Du Tả Sứ mở lời, ta đành phải nhường lại cho ngươi một vị trí, chính là nơi này.